Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Nguyễn Huy sẽ gửi đến cho tất cả mọi người một tập truyện mới. Nó là phần thứ hai trong cái series Những Vùng Đất Âm Hồn của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, có tựa đề là Quán Trọ Ma. Thì phần 1 của nó là phần Áo Dài Ma đã được Huy diễn đọc ở thời gian trước. Thì đây là câu chuyện tiếp nối sau khi mà về cuộc đời của Bình Yên, là con trai của ông Ba Lý và cô Miên đó. Thì Bình Yên sẽ có một cái cơ duyên được gặp lại chính cái người sư thầy đã cứu giúp giải cái kiếp nạn cho ông Ba Lý năm xưa, để ông có thể sống tiếp được 10 năm. Thì Bình Yên là con trai của ông Ba Lý, cơ duyên được làm đệ tử của người thầy đó và cùng đi đến những cái vùng đất có những cái câu chuyện về tâm linh. Dự kiến thì bộ truyện Quán Trọ Ma này Nguyễn Huy sẽ phục vụ trong vòng 5 buổi tối, tương ứng với 5 video, 5 tập truyện. Mong là mọi người sẽ chú ý đón nghe nha. Một lần nữa xin thông báo lại về cái vấn đề kênh Sớm Ngôn Tình. Đó là trước đây Huy có lập, khoảng bộ độ 1 tháng trước Huy có lập ra một cái kênh là Sớm Ngôn Tình, là nơi mà Huy sẽ phục vụ những cái tập truyện khác, có thể là truyện kiếm hiệp, truyện tâm lý xã hội, truyện trinh thám, để mà phục vụ thêm cho tất cả mọi người. Thì quý bà con ở đây ai thích nghe những thể loại truyện khác cho Nguyễn Huy diễn đọc, mọi người hãy đăng ký và theo dõi kênh Sớm Ngôn Tình. Huy sẽ để link trong phần mô tả cũng như là ở trong phần đầu của bình luận video này, để mà mọi người đăng ký ủng hộ cho Nguyễn Huy. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên, tập 1 của bộ truyện Quán Trọ Ma, là phần 2 của series Những Vùng Đất Âm Hồn, tác giả Nguyễn Thanh Hùng nha. Sau khi ông Ba Lý ra đi, mẹ con cô Miên vô cùng đau khổ. Lúc này Bình Yên đã gần 14 tuổi, cũng đã nhận thức được hết sự đau thương mất mát. 10 năm gặp cha là những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu bé. Chị gái nuôi của cô Miên rất yêu thương Bình Yên, tìm thầy dạy chữ, dạy võ cho thằng bé. Nó rất thông minh, cái nào cũng học nhanh chóng, văn võ song toàn. Còn nhỏ tuổi mà đã là một trong số ít những trai trẻ có tài ở trong khu vực, mấy khu làng lân cận. Kể từ ngày ông Ba Lý mất, Bình Yên luôn tự nhủ với bản thân mình phải phấn đấu thật giỏi để phụng dưỡng cô Miên. Cô Miên thì ngày một già yếu đi, không những già đi về tuổi tác mà còn suy sụp về tinh thần. Cô vẫn rất nặng tình với Ba Lý. Một đêm nên nghĩa, cả đời nên duyên. Số cô lận đận long đong, hơn 40 tuổi mới được làm mẹ, làm vợ của người ta. Cái vừa ngủ tuần thì đã là quá phụ rồi. Cô cứ ôm trong mình một nỗi đau đó. Rồi đến một ngày kia, sau khi Ba Lý mất hơn được 100 ngày, ở phía ngoài căn nhà của hai mẹ con cô, bỗng có một vị sư già đứng nhìn vô. Cô Miên đang quét nhà thì bất chợt nhìn thấy vị sư già trâu đã bạc trắng, chân đi giày, tay cầm một cây gậy và một cái chén, giống như mấy sư thầy hay đi khất thực. Vị sư cứ đứng đó mỉm cười nhìn cô. Cô Miên vốn là một người hay giúp đỡ các thầy đi khất thực, cho nên vừa nhìn thấy, cô liền đi đến chào. Dạ con chào sư thầy. Chẳng hay sư thầy đi quá duyên ở đâu chưa? Mời thầy vô nhà con dùng ít cơm chay, cho con gửi ít tiền cúng chùa. Vị sư nhẹ nhàng khoan thai, mỉm cười nói với cô Miên. A Di Đà Phật. Cô gái, cứ sao nặng tình như vậy chứ? Con cái còn thơ dại, lại muốn theo chồng về cõi giảng sanh. Cô Miên giật mình đánh thót một cái, dường như mọi suy nghĩ của cô đều được vị sư thầy này đọc được hết. Cô vội vàng mỉm cười đáp. Thưa sư thầy, chồng con mất đã hơn 100 ngày, nhưng con rất nhớ ông ấy. Cả đời con gặp được ông ấy là phúc phận của con. Vị sư nhìn cô Miên, tay vuốt vuốt trâu rồi nói. Cô gái à, không nên buồn phiền nữa. 10 năm trước nếu như chồng của cô không gặp ta thì có lẽ đã chết rồi. Sống đến tận bây giờ đó là phúc phận của ông ấy. Cô hãy vui lên, còn một đứa con mà. Đứa nhỏ này nó nó sẽ làm nên kỳ tích đó. Cô Miên lại phải giật mình lần thứ hai vì những lời nói của sư thầy, rồi vội vàng cúi xuống lạy ông. Sư thầy, người là vị sư mà 10 năm qua ông nhà con thường nhắc đây sao? Con cảm tạ sư thầy. Người là ân nhân mà chồng con không bao giờ quên. Ông ấy nói có duyên sẽ gặp lại. Bây giờ con gặp được sư thầy rồi. Tiếc là chồng con không còn để đích thân cảm tạ ơn đức của người nữa. Hai người đứng ở ngoài trò chuyện một lúc lâu, cô Miên mới sực nhớ ra. Kẻ lau đi giọt nước mắt còn lăn dài trên má. Cô nói: Ê, ý chết, con vô ý quá. Mời sư thầy vô nhà nghỉ chân. Con trai con á, nó qua nhà bà chị gái cách đây mấy ngày đường để mà đi học rồi. Chắc tối nay nó về đến thôi hả? Sư thầy theo cô Miên vào trong nhà. Chính giữa có một cái bàn thờ kê cao, có một tấm bài vị còn nghi ngút khói hương. Ông đứng dậy, chắp tay cười rồi nói: A Di Đà Phật, cầu mong anh được siêu thoát chúng âm ti. Con của anh, ta sẽ dạy cho nó nên người. Anh cứ an tâm mà ra đi. Sư thầy nói xong thì trên bàn thờ, cây nhang đang đỏ bỗng vụt cháy bùng lên, rồi nhanh chóng trở lại như bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô Miên đứng nhìn mà run hết cả tay chân. Từ trước tới giờ cô chưa gặp sự việc kỳ lạ như vậy lần nào cả. Hai người đang nói chuyện bên trong nhà thì từ bên ngoài nghe thấy tiếng lóc cốc của xe ngựa, rồi tiếng của Bình Yên vang lên. Mẹ ơi, con về rồi nè. Bữa nay sư phụ con nói đến, không biết người đã đến chưa mẹ? Có ai tìm con không? Cô Miên và sư thầy từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Bình Yên, cô chạy lại ôm chầm lấy con rồi dỗ về nói: Có ai tìm đâu con. Có vị sư thầy, là ân nhân của cha con đây nè. Nè, nhanh thưa sư thầy đi con. Đứa con bây giờ mới rời khỏi vòng tay của mẹ nó, chạy lại trước mặt sư thầy rồi quỳ xuống lại ba lại: Sư phụ, cuối cùng con cũng gặp được người rồi. Sao bây giờ người mới đến vậy? Cô Miên không biết có chuyện gì, chạy lại đỡ Bình Yên dậy. Cô nói: Nè con, không được vô lễ như vậy chứ. Đây là ân nhân của cha con đó, cũng là ân nhân của nhà ta, không được nhận bừa nghe chưa. Vừa lúc cô nói xong thì sư thầy cười nói: Cô đừng trách nó. Từ khi đeo cái tràng hạt lên người, nó đã có duyên là đệ tử của ta rồi. Chỉ là chưa tới lúc gặp nhau thôi. Cô Miên chưa hiểu lắm nên bối rối hỏi lại: Vậy ra hai người chưa gặp mặt, tại sao lại biết nhau rồi chứ? Quay trở lại cái lúc mà Bình An nhận chiếc tràng hạt từ tay cha của mình. Vì tay của cậu quá nhỏ cho nên ông Ba Lý làm một sợi dây đeo lên cổ cho cậu. Bình An luôn luôn đeo nó trên ngực của mình. Không biết vì lý do gì, khi đeo chiếc vòng vào thì lâu lâu ở trong mơ cậu lại gặp một gương mặt của một vị sư thầy. Ông mỉm cười nhìn cậu rồi tan biến đi. Cứ như vậy một thời gian trôi qua, Bình An cũng lớn dần. Khi đó cậu lên 8 tuổi. Trong giấc mơ cậu lại gặp vị sư thầy nọ. Lần này sau bao nhiêu năm, cậu mạnh dạn hơn, lên tiếng hỏi: Sư thầy, người là ai? Sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của con vậy? Lần này vị sư thầy nhìn Bình Yên, cười và nói: Cuối cùng cũng mở miệng ra hỏi ta sao? Ta cứ tưởng là con không biết nói chuyện đó. Ta là sư phụ của con. 5 năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Bây giờ ta đang có việc chưa hoàn thành, nhớ chăm sóc cha mẹ cho tốt. Nói xong, sư thầy liền biến mất đi. Từ đó Bình Yên không gặp lại trong giấc mơ ấy lần nào nữa. Cậu cũng quên bén đi. Bẵng cho tới 2 năm sau, khi cậu lên 10 tuổi thì sư thầy lại một lần nữa xuất hiện trong mơ. Đệ tử, cố gắng học cho thành tài, chờ ta về gặp con. Cứ vậy mà lâu lâu ông lại xuất hiện trong mơ của Bình Yên, rồi biến mất. Cho đến khi bà Lý mất được vài ngày, trong tâm thức của Bình Yên luôn luôn buồn phiền. Sống với cha được 10 năm thì ông đã cách biệt dân gian. Trong mơ đêm đó, vị sư già lại xuất hiện ra. Ông nói: Kiếp nạn của cha con đã xong, đừng đau buồn quá. Số của ông ấy đã tận rồi. 10 năm trước ta đã quá giải kiếp nạn cho gia đình con. Bây giờ cha con đã trả nợ hết, nên để cho cha con về miền cực lạc. Nơi đó có mẹ cả của con đang chờ đó. Thế là trước cái ngày sư thầy tìm đến thì Bình Yên đã được ông báo trước, cho nên bây giờ cậu bé không thấy bỡ ngỡ chút nào. Là như vậy. Quay trở lại với thực tại, Bình Yên đang quỳ lại sư thầy. Ông nâng cậu bé đứng dậy và nói: Đệ tử của ta, ta hằng mong gặp con lâu lắm rồi, nhưng vì công việc chưa hoàn thành, đến nay 10 năm tròn mới gặp được con. Đúng là kỳ tài, gần cốt thượng võ, trí khôn làm quan, nhân tài hiếm có. Con có nguyện ý theo ta học đạo, học làm người tài, sau này giúp ích cho đời không? Nghe sư thầy nói như vậy, Bình Yên lưỡng lự. Nếu như đi theo thầy thì cô Miên sẽ ra sao? Bây giờ mẹ đã có tuổi, lại hay đau yếu do buồn phiền, làm sao mà cậu đành lòng đi theo sư phụ được? Cô Miên nhìn thấy con trai như vậy, biết là nó đang lo cho bà, cho nên cô đi đến ôm con vào lòng rồi nói: Con đi đi, hãy đi theo thầy, làm theo những gì mà con mong muốn. Cha con cũng muốn con nên người, đừng phụ lòng cha mẹ. Mẹ sẽ qua nhà dì nuôi của con ở, đừng lo cho mẹ. Nghe theo lời khuyên của mẹ, Bình Yên quyết định ra đi theo sư thầy học đạo, học nghệ. Sáng hôm sau, ba người lên đường quay trở về căn nhà cũ của ông Ba Lý. Trong 10 năm này, mẹ con cô Miên vẫn thường xuyên được ông dẫn về đây thắp hương. Tuy là căn nhà cha ông để lại, nhưng Ba Lý không muốn ở đây nữa, vì nó là nơi đau thương nhất của cuộc đời ông rồi. Ba người đi mất nửa tháng mới đến nơi, cảnh vật vẫn như vậy, chỉ có điều cảnh còn người mất. Sau khi thắp hương xong, cô Miên khấn xin: Chị ơi, con ơi, hai người sống khôn thác thiên, phù hộ cho Bình Yên có sức khỏe, học hành thành tài. Em xin phép được đưa hai bà dì của chị và con về bên kia để đặt chung với ông ấy nghe. Khi vừa mới khấn xong thì bỗng dưng cây nhang trên cái bát hương trên bài vị của bà Lý cháy bùng lên. Còn cây nhang trên bát hương mà Bình An cắm thì nó tắt ngốm đi. Nghĩ là sự lạ, cô Miên quay qua hỏi sư thầy. Sư thầy cũng chứng kiến sự việc đó toàn bộ. Ông đứng suy nghĩ một lúc rồi cười: Tiên cờ bất khả lộ, tôi nghĩ sẽ sớm có câu trả lời cho cô thôi. Cô Miên và Bình An dọn dẹp bàn thờ và bài vị của bà Lý rồi quay về nhà. Bình Yên vì muốn làm tròn chữ hiếu với cha, cho nên xin sư thầy ở lại đến khi dỗ đầu ông Ba Lý rồi mới lên đường. Trong mấy tháng này, sư thầy truyền đạo và giảng dạy những sự việc nhân quả trong dương gian cho Bình Yên nghe. Cứ thế mà thời gian dần trôi, lo liệu đám dỗ cho cha xong, sau khi cô Miên qua bên nhà chị gái nuôi, Bình Yên và sư thầy từ biệt cô Miên lên đường, bắt đầu con đường học đạo của mình. Chiến tranh loạn lạc giao nhau giữa hai triều đại xảy ra, người chết nơi nơi, nhà nhà tan thương, máu chảy thành sông, khói lửa điêu tàn. Liệu rằng những vùng đất Bình Yên đi qua, nơi đó có những điều ma mị và những điều cậu chưa bao giờ khám phá ra sẽ như thế nào? Chương 1. Mở đầu. Năm 940 đến năm 966, đoạn 12 sứ quân nổi dậy lật đổ chế độ phong kiến phân biệt giai cấp. Khu vực phía bắc Việt Nam thời đó loạn lạc, giặc cướp nổi lên hoành hành khắp nơi, quan tam cướp hiếp dân, dân cư lầm than. Năm 965, Đinh Bộ Lĩnh tập hợp quân nhân khu vực Hoa Lư, Ninh Bình ngày nay, âm thầm lên kế hoạch đánh tan loạn 12 sứ quân nội trong giặc ngoài. Và năm 968, sau khi dẹp tan loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi lấy niên hiệu là Đinh Tiên Hoàng, lập ra nhà Đinh. Sau khi nhà Đinh giành được ngai vị, đất nước vốn chưa ổn định, dân cư vẫn còn đói kém lầm than, giặc cướp vẫn hoành hành. Thở ấy cách kinh đô Hoa Lư vài dặm đường, có một ngôi làng tên là Yên Hạ. Người dân sống ở nơi đây vốn bằng nghề sông nước. Dòng sông Sào Khê là nơi cung cấp nguồn lương thực, thủy hải sản và thu nhập cho người dân trong làng. Yên Hạ, đúng với cái tên của nó, yên bình và nhàn hạ. Người dân quanh năm chỉ bán mặt cho dòng sông kiếm sống. Mỗi nhà chỉ có một ít mảnh ruộng, và đặc biệt là họ ít giao du ra bên ngoài, đa số tự cung tự cấp. Lâu lâu có thuyền lái buôn tới đổi lấy mắm muối lấy cá. Ngày ngày cứ đến sáng sớm thì tụm năm tụm ba uống trà đàm đạo, tìm hiểu nhân sinh. Cho khi mặt trời ló dạng trên cao, ai làm việc người đó. Ngày xưa công việc đánh bắt thủy hải sản ở dưới sông khá là mệt nhọc, và nguồn thu cũng ít năng suất, do công cụ thuyền và chài khá là thô sơ. Nhà ai có kinh tế thì có thể đi lên Hoa Lư, kinh đô để mua lưới tốt. Còn không thì cứ dùng lưới tự đan, trách thì giá lại, năm này qua năm khác cứ như vậy. Người dân nơi đây ai cũng lực lưỡng khỏe mạnh vì phải lao động trên sông nước nhiều. Trong làng Yên Hạ có một gia đình là nhà của ông Hạc. Ông là người có thâm niên đánh bắt trên sông rất lâu, năm nay ngót nghét cũng phải lục tuần. Nhưng khi nhìn vào ai cũng nói ông như trai tứ tuần vậy, vì cơ thể săn chắc, trám mạo vì nắng gió. Ông Hạc có kinh nghiệm bắt trên sông rất tốt. Ngày trước ông có tài, nhưng nhà lại nghèo. Nhà ông có ba người con, hai trai và một người con gái rất xinh đẹp. Hai người con trai đầu thì theo nghề của ông, nhưng lấy vợ ở làng khác và ở trễ bên đó luôn. Còn cô con gái út tên là Lanh vẫn sống với vợ chồng ông Hạc. Tuy nhiên cô gái ấy không được bình thường như người ta. Suốt ngày chỉ ngơ ngẩn, ngồi cười một mình, và hàng đêm lâu lâu lại phát điên rồi la hét inh ỏi lên: "Chàng ơi, thiếp đợi chàng mòn mỏi bao nhiêu năm, bây giờ chàng nỡ bỏ thiếp đi sao?" Cha mẹ cô Lanh từ khi cô phát bệnh thì lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Tiền trong nhà đều mang đi thuốc thang cho cô hết, nhưng cũng chẳng thấy bệnh tình của cô có chuyển biến gì. Nhiều người nói cô bị ma làm, ma hành. Có người còn nói cô là hiện thân của một vị phu nhân thời xưa, đầu thai chuyển thế để tìm tướng công của mình. Có người lại nói cô bị người âm theo. Sau khi đi giái thầy này, cô nọ, thì bệnh của cô Lanh mãi không khỏi. Ông bà Hạc cũng đành chấp nhận buông theo số phận. Tuy nhiên không biết vì sao, kể từ ngày cô Lanh phát bệnh lạ kia, nhà ông Hạc kinh tế phát triển vùng vụt. Cũng không biết vì sao mà ông làm cái gì đều được trời ưu ái. Nhưng làng Yên Hạ thì không còn yên bình nữa. Sau khi chiến tranh kết thúc, đất nước bình yên trở lại, dân tứ xứ ở khắp nơi đổ dậy, giao thông cả đường sông và đường bộ, buôn bán phát triển. Ông Hạc sau một thời gian tích góp cũng xây được cho mình một cái quán trọ kha khá, ăn nên làm ra. Trong nhà có cổ ăn của đệ. Tuy vậy thì cô con gái của ông từ 7 năm trước cho đến bây giờ, nó vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thôi. Lại kể về một ngày của 7 năm trước, làng Yên Hạ đang yên bình, bỗng dưng khối lửa ngợp trời, binh đao hỗn loạn. Loạn 12 sứ quân diễn ra ở khắp mọi nơi. Coi làng xưa nay là nơi thanh bình, ít bị dính vào chuyện thị phi, này cũng bị hỗn loạn bởi một đội quân thổ phỉ đi qua. Chúng là những tên cướp khét tiếng khắp ở vùng Hoa Lư, lợi dụng thời biến loạn lạc, nổi lên tham vọng, tập hợp quân số ô hợp, tổ chức cướp bóc. Sau khi chúng kéo đến làng, chúng cướp hết tiền bạc của dân chúng. Những cô gái đẹp của làng Yên Hạ cũng bị vạ lây, bị chúng bắt, hiếp và giết rất nhiều. Yên Hạ đang yên bình bỗng trở nên một ngày tang tóc bao trùm. Nhà nhà có tang, cả làng ai ai cũng có người chết. Máu chảy đỏ cả một vùng sông. Sau khi chúng rời đi, chân làng nơi đây cũng chỉ biết ôm mối hận thù trong lòng, chẳng biết kêu ai, vì thời này đang loạn lạc, vua thì không có, quan chỉ lo dơ dét của dân thôi. Sự tang thương rồi cũng nguôi ngoai, người làng Yên Hạ lập nên cái miếu thờ to ở ngay gần bãi sông, cầu mong thần sông phù hộ cho dân làng, cầu mong những người đã bị chết yên nghỉ đi, phù hộ cho người thân trong gia đình của họ. Và cũng trong cái năm xảy ra nạn cướp bóc đó, trên sông Sào Khê, người dân làng Yên Hạ lại chứng kiến cảnh của một vị sứ quân đánh thua bị tháo chạy. Sứ quân nọ đang đi trên sông thì bị phục binh đánh cho sập thuyền. Cả mấy vạn người ngựa dần chìm xuống lòng sông, trôi theo dòng nước. Ai bơi được vào bờ thì bị bắt làm tù binh, ai không biết bơi thì chết và bị cuốn trôi theo dòng nước. Sau sự việc đó, người dân làng Yên Hạ xây dựng ngôi miếu thờ to và lập thêm một tấm bài vị cúng những vong linh binh sĩ chết dưới sông kia. Người dân lúc bấy giờ không dám ra sông đánh cá, sợ bắt phải con cá có ăn xác người thì tội lắm. Họ đành cất lưới, ngày ngày nhìn ra sông mà thở dài lên thường thượt. Lâu dần, nguồn lương thực tích trữ cũng cạn kiệt đi, cho bị trận cướp kéo qua giờ vét đi sạch sẽ. Nhà ông Hạc lúc này lâm vào tình cảnh đói khổ vô cùng. Vợ ông đã có tuổi lại bị bệnh, cho nên không thể làm gì được nữa. Hai đứa con trai thì ở rể xa, cũng không giúp được gì. Chỉ có cô con gái út khi đó mới vừa lên 13. Cái giặc cướp vào, may là cô được bà Hạc giấu ở dưới sàn của ngôi nhà, cho nên may mắn thoát được. Nhà túng quẫn, cô Lanh đành phải phụ cha ra sông đánh cá. Hai cha con ngồi trên một chiếc thuyền tre đơn sơ, đợi khi trời tối mịt, đốt đuốc bắt đầu chèo ra giữa dòng để thả chạy. Cô bé Lanh thì chèo thuyền, còn ông Hạc thì tay nhanh thoăn thoắt thả từng mảng chạy xuống sông. Xong xuôi, cả hai tạm dừng thuyền ngay giữa sông để nghỉ. Ông Hạc dùng hai tay gõ cọc cọc cho thành thuyền, rồi quay qua hỏi cô Lanh. Nè, con có biết vì sao phải gõ vô thuyền như thế này không? Cô Lanh tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh. Suy nghĩ thoáng một hồi, cô nói: Cha đuổi cá vô lưới đúng không? Giỏi quá, Lanh của cha giỏi lắm nha. Được cha khen, cô bé Lanh cười tít mắt. Cha ơi, mai có cá to, cha nấu cháo cá cho con ăn nha. Lâu rồi con không có được ăn cháo cá cha nấu á. Nghe con gái nói như vậy, ông Hạc bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Ông tự trách bản thân của mình bất tài, để cho con đói khổ thèm khát đến như thế này. Xoa đầu cô, ông nói: Bữa nay có cá to, cha nấu một nồi cháo cá thiệt là to cho Lanh của cha ăn nha. Thôi bây giờ con chèo thuyền để cho cha thu chài đi. Cô bé Lanh nghe cha nói thì vui vẻ cười lên khoái chí, tay thoăn thoắt mái chèo. Chèo từ đầu chài đến cuối chài cho ông Hạc thu cá lên. Quá tất vọng vì làm cả nửa canh giờ mà chỉ được vài ba con cá nhỏ và tép thôi. Lúc này niềm ao ước về nồi cháo cá của cô cũng vụt tắt. Thấy con ngồi buồn so, ông Hạc lại bảo: Nè Lanh ơi, con chèo ra ngoài kia đi, cha thả ngoài đó coi sao. Cha ơi, ở đó có người chết nhiều lắm á, con sợ ra đó lắm. Hay là mình đi về đi cha, con không thèm cháo cá nữa đâu, mình đi về đi. Không sao đâu con, ở đó người chết cũng trâu đi hết rồi. Cái chỗ đó ngày trước có nhiều cá to lắm, nhất định sẽ bắt được nấu cháo cá cho con mà. Nghe cha nói như vậy, cô bé cũng thấy an tâm, hai tay khua mái chèo, bắt đầu chèo ra cái nơi xảy ra cuộc chiến đấu trên sông của hai sứ quân ngày trước. Dùng nước này yên tĩnh đến lạ thường. Lúc đầu ông Hạc cũng hơi sợ, nhưng chép miệng suy nghĩ lại, phải kiếm được thức ăn cho con. Thế là ông bắt đầu buông chạy. Sau khi xong xuôi, ông lại làm cái thao tác lúc nãy, là gõ thuyền đuổi cá. Bỗng dưng lúc bấy giờ, cô bé Lanh la lên: Cha ơi, có cái thuyền ai to vậy cha? Kìa kìa, nó đang đứng giữa chài của cha kìa. Giật mình bởi tiếng la của con, ông Hạc nhìn theo phía tay cô chỉ. Phía đó là ngay giữa chài ông thả, nhưng nào có thuyền nào ở đó đâu. Chỉ có cái màn đêm đen đặc và hai cha con ông thôi mà. Nghĩ là con gái qua mắt, cho nên ông quay qua xoa đầu con rồi nói: Làm gì có cái thuyền nào đâu con, chắc là do trời tối á, con nhìn nhầm đó thôi. Cô bé Lanh vẫn nhìn về hướng đó rồi nói với ông Hạc: Có cái thuyền to lắm mà chìm rồi cha ơi, nhiều người nữa. Có một người đội mũ màu vàng đứng ở đầu thuyền, người đó còn vẫy tay chào con nữa mà. Vừa nói, mắt cô bé Lanh vẫn nhìn chằm chằm về phía đó. Ông Hạc sợ có chuyện không lành, cho nên nói với con: Thôi Lanh chèo thuyền đi, để cha thu chạy, mình về nghe con. Thế là hai cha con lại chèo lại chống. Bỗng dưng thuyền đi đến cái nơi mà lúc nãy cô bé Lanh nói là có chiếc thuyền to thì dừng lại, Ông Hạ quay qua nói: đi thêm chút nữa Lanh ơi, chỗ này gần quá, đi thêm đi con. Miệng nói, ông đưa tay túm lấy cái chạy, nhưng tự dưng nó trở nên rất nặng. Ông Hạc cố hết sức vẫn không lôi lên được. Lúc này bên tai của ông lại vang lên tiếng con gái: cha ơi, sao cái thuyền nặng quá con chèo không có được, cha giúp con với. Lanh nói xong đưa mái chèo cho ông Hạc. Ông cầm lấy cố gắng chèo, nhưng con thuyền nó cứ ì ra một chỗ, không nhúc nhích một chút nào. Cảm thấy có sự lạ, ông nói: chắc thuyền bị mắc vô lưới rồi, để cha kéo chài lên trước đã. Ông Hạc lại ra sức kéo, nhưng cái chài vẫn không hề nhúc nhích. Lanh thấy vậy mới nói: cha ơi, để con kéo phụ cha nha. Ông Hạc thì vẫn chú ý vào tấm chài. Khi cô Lanh vừa đụng tay vào thì lạ thay, chài kéo lên một cách nhẹ nhàng, kéo theo cả một con cá trắm to gần cả ký. Đến đoạn cuối cùng thì tay của ông Hạc lại cảm thấy nặng, không thể kéo lên tiếp được. Ông kêu cô Lanh: nè Lanh ơi, con kéo phụ cha một tay đi con, mắc cái gì mà sao nặng quá, không có kéo lên được. Lần này cũng lạ lùng như vừa nãy, khi cô Lanh vừa đụng tay vô, hai cha con cố gắng lấy sức lấy đà giật mạnh một cái thì tấm lưới nó nhẹ như bông, làm cho cả hai té bật ngửa ra phía sau. Chài được kéo lên thì trống không, không có con cá nào, chỉ là phía cuối chài lòi ra một thứ gì đó. Nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là một cái cục dị hình vuông, có tay cầm màu vàng ở phía trên, và ngoài bề mặt chạm trổ rồng phượng rất đẹp mắt. Phía dưới đáy có một chữ đại rất to được đục đẽo nổi lên. Ông Hạc ngồi ngắm nghía một hồi cũng không biết là cái thứ gì. Cả đời ông chưa bao giờ nhìn thấy cái gì giống như vậy cả. Nhưng không đành dứt đi, ông bỏ đại trên thuyền. Chiến lợi phẩm hôm nay được một con cá trắm to và một vài con cá nhỏ. Ông Hạc cùng với con thu chài chèo thuyền vào bờ. Hai cha con xách cá về nhà và không quên xách theo cái cục vuông vuông kỳ lạ kia. Đêm đó, cả nhà ông Hạc được một nồi cháo cá to đùng. Còn cái vật hình vuông kỳ lạ thì ông cũng quên bén đi luôn, vứt nó dưới gầm giường, mà không biết rằng chính nó sẽ gây ra sóng gió cho gia đình của ông. Chương 2: Những cơn ác mộng. Ngày đầu tiên hai cha con ông Hạc đi đánh cá về thì mọi chuyện vẫn bình thường như mọi khi. Tuy nhiên đêm hôm đó, sau khi cả nhà ông Hạc đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ, cô bé Lanh đang nằm ngủ trên chiếc giường tre ọp ẹp thì bỗng dưng có tiếng người gọi: nàng ơi, ta về với nàng đây, sao nàng không đi tìm ta chứ? Bé Lanh tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Cô bé không hiểu đó là chuyện gì, cho nên chỉ nghĩ là một cơn ác mộng thôi. Nhưng khi cô vừa nằm xuống ngủ tiếp thì bên tai lại vang lên cái tiếng người lúc nãy. Lần này còn xuất hiện ra một người cao to, đầu đội mũ sắt, hông đeo kiếm, đang mỉm cười nhìn về phía Lanh. Ánh mắt người đó nhìn Lanh như mời gọi, tràn đầy cảm giác yêu thương. Nhưng Lanh lại không nói được, miệng chỉ ú ớ, hai mắt mở to hết cỡ. Cái cảm giác nhìn thấy mọi chuyện nhưng không làm sao mở miệng la lên được làm cho Lanh cảm thấy khó chịu và sợ hãi vô cùng. Rồi bất chợt khung cảnh xung quanh cô thay đổi. Lanh thấy mình đang đi giữa một vùng đồng hoa rộng lớn. Cô bước đi vô định. Lanh như không còn làm chủ được bản thân mình nữa. Đi mãi, cuối cùng cô dừng lại ở giữa một cái đồng hoa. Phía trước mặt cô là một người con trai đang đứng. Người đó quay lại, Lanh nhận ra đó là người đã xuất hiện trong giấc mơ ban nãy. Người đó nhìn cô rồi nói: ta chờ nàng mãi, sao nàng không đến với ta chứ? Không, xin ông tha cho tôi. Ông là ai? Tại sao cứ đi theo tôi vậy? Nghe thấy tiếng la của con, ông bà Hạc thức dậy. Thấy Lanh tay chân bất động nhưng miệng thì không ngừng la hét. Quản quá, ông bà vội dỗ dỗ vào hai má của Lanh để làm cho cô thức giấc. Nè Lanh, sao vậy con? Tỉnh lại đi Lanh, có chuyện gì vậy? Cái vừa mở mắt ra, thấy cha mẹ đang đứng bên cạnh giường, vẻ mặt lo âu. Lanh ôm chầm lấy bà Hạt, òa lên khóc nức nở. Mẹ ơi, cha ơi, con sợ quá, có người cứ gọi con trong giấc mơ á. Không sao đâu con, chỉ là mơ thôi mà, có cha mẹ ở đây rồi, không sao, không sao đâu. Sau một hồi ổn định lại được tâm lý, cô bé Lanh nhất quyết giữ bà Hạt nằm chung, không chịu ngủ một mình nữa. Vừa đặt lưng xuống, hai mẹ con nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Lần này có bà Hạt ở bên cạnh, Lanh an tâm mà ngủ say. Lanh lúc này tuy đã 13 tuổi nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, cho nên qua ngày hôm sau, cô bé đã quên hết những giấc mơ ác mộng đêm hôm trước, vẫn vui vẻ chạy nhảy ra ngoài chơi cùng với lũ bạn như chưa từng có gì xảy ra. Chân làng Yên Hạ mấy hôm trước vẫn chưa có nhiều người ra sông đánh cá, nhưng hôm nay là ngày nước lên, cá kéo về rất nhiều. Từ sáng sớm người dân đã tập trung trước bờ sông rất đông, thuyền chài đã sẵn sàng. Khi nước bắt đầu chân lên cao hơn một chút, mọi người cho thuyền chèo ra giữa sông. Người chèo, kẻ quăng lưới, quăng chạy. Ai không có thuyền thì lội gần bờ, úp bằng những cái nơm tre. Cả một khúc sông trước làng Yên Hạ như vào mùa lễ hội, nhộn nhịp tưng bừng. Cho đến khi gỡ chài gỡ lưới, ai cũng vui vẻ vì được rất nhiều cá to. Gia đình của ông Hạc cũng không ngoại lệ. Cả hai vợ chồng và cô Lanh đều đi ra sông. Cô chèo thuyền, còn vợ chồng ông Hạc thì thả chạy. Nhà ông Hạc cũng kéo được nhiều cá to. Tuy nhiên, khi kéo đến đoạn gần cuối tấm chài, ông Hạc quăng xuống lần thứ hai thì thấy có một thứ gì đó giống như một cục vàng đúc mắc vào cái chài của ông. Ông Hạc mừng rỡ, ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng chỉ có ông nhìn thấy. Rồi ông nhanh tay gỡ nó ra, nhét vào trong cái túi vải đeo bên hông, định bụng đem về nhà sẽ xem xét lại. Và cũng chính cục vàng đó làm thay đổi gia cảnh của nhà ông kể từ hôm ấy. Tối hôm đó sau khi về nhà, cơm nước xong xuôi, ông Hạc nhớ đến cục vàng mà sáng nay bắt được ở lưới chài. Ông đóng cửa, gọi mẹ con bà Hạc vào, lôi cục vàng ra trước sự ngỡ ngàng của cả hai mẹ con. Rồi ông nói: Nè, sáng nay cái cục này nó mắc ở chài nhà mình. Tôi sợ người khác biết, cho nên bỏ vô túi luôn, chưa kịp nấu với hai mẹ con bà nữa. Không biết nó là vàng thật hay là vàng giả đây. Bà Hạc và Lanh thì cả đời cũng chưa thấy cục vàng to như vậy, cho nên cũng không biết thật giả. Cả hai người cầm lên, tò mò ngắm nghía một hồi lâu, hai mắt cứ nhìn đăm đăm vào cục vàng kia. Ánh mắt của họ toát lên một sự khao khát được đổi đời, thoát khỏi cái sự nghèo đói kia. Sau khi xăm soi một hồi, ông Hạc lại lấy cục vàng trên tay của bà đưa vào miệng cắn, cho bất giác cười lên nắc nẻ, ôm lấy hai mẹ con. Bà nó ơi, trời, con ơi, trời thương nhà mình rồi, là vàng, vàng thật đó. Trời ơi, cảm ơn trời, cảm ơn ông trời. Vừa nói xong, ông Hạc quỳ xuống cúi lại lia lịa, mắt nhìn đăm đăm lên trời. Hai mẹ con bà Hạc cũng làm theo. Tối hôm đó, nhà ông làm một bữa ăn thịnh soạn, có cá, có tôm cua đầy đủ. Niềm hân hoan vui mừng hiện rõ lên trên đôi mắt và nụ cười của đôi vợ chồng già. Ông đem cất cục vàng thật kỹ, bọc nó vào trong một tấm vải, rồi đào một cái lỗ nhỏ dưới gầm giường chôn xuống, định bụng qua vài ngày sẽ mang đi bán. Sau khi xong bữa, cả nhà vui mừng tắt đèn đi ngủ. Vừa trúng được rất nhiều tôm cá, lại thêm việc cha nhặt được cục vàng, cả nhà có cơ hội đổi đời, khiến cho cô bé Lanh vui mừng hết sức, không nhớ gì tới chuyện đêm hôm qua. Cô một mình leo lên giường rồi ngủ ngay. Khi vừa chợp mắt được một lúc thì Lanh lại gặp giấc mơ giống như tối hôm qua. Lần này cô nhìn thấy một người đàn ông bị một người khác dùng kiếm đâm xuyên vào tim. Trước khi chết, người đó chỉ kịp nói một câu: Chờ ta, ta sẽ về tìm nàng. Ê, chờ ta. Không, tôi không biết ông là ai. Đừng tìm tôi nữa, tôi xin ông đó. Ông bà Hạc ở phía bên ngoài nghe thấy tiếng con gái la lối ôm sợm, bèn chạy vào xem như thế nào. Thấy cô Lanh chân tay đạp loạn xạ, miệng thì cứ gào thét lên như vậy. Bà Hạc chạy lại dỗ dỗ, kêu cô thức giấc. Lanh, Lanh ơi, sao vậy con? Lại gặp ác mộng hả? Lanh tròn tỉnh mở mắt ra, lại thấy cha mẹ bên đầu giường. Lần này không cần cô nói, bà Hạc tự động nằm xuống ôm cô vào lòng để dỗ cô ngủ lại. Lanh nằm trong vòng tay của mẹ cũng đỡ sợ hơn, chẳng mấy chốc lại chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng nửa đêm hôm đó, Lanh bỗng nghe bên tai có một giọng nói như mời gọi. Ra sông gặp ta, ra sông với ta đi nàng ơi, ta chờ nàng. Nhưng có một sức mạnh vô hình thôi thúc, Lanh ngồi vụt dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhẹ nhàng như một con mèo bước ngang qua người bà Hạc, rồi ra khỏi giường, mở cửa bước ra bên ngoài. Trời về gần sáng, bà Hạc tỉnh dậy vì cơn lạnh, mở mắt thì không thấy con gái đâu nữa, cứ tưởng là nó đi vệ sinh, cho nên bà không đi tìm mà nằm đợi. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy lạnh quay trở vô, bà Hạc đi ra chỗ nhà xí. Bà gọi khẽ: Lanh, Lanh ơi, sao đi vệ sinh gì lâu vậy con? Đi nhanh rồi vô nhà đi, ngoài này lạnh lắm. Không thấy con trả lời, bà đi qua nhà xí mở cửa nhìn vô, nhưng bên trong trống không, chẳng có ai cả. Bà hốt hoảng thầm nghĩ giờ này thì Lanh đã đi đâu. Lo lắng con gặp chuyện, bà vội vàng hô to: Lanh, Lanh ơi, đêm hôm mà con đi đâu rồi? Ông Hạc nằm trong nhà nghe vợ kêu la ầm ầm ở ngoài thì tỉnh ngủ ngồi dậy, đi ra xem có chuyện gì. Vừa ra thấy bà Hạc cứ đứng kêu tên con gái, ông quát lên: Hả, hai mẹ con bà có chuyện gì vậy? Mới gần sáng mà kêu réo ầm lên như vậy, tính không cho ai ngủ sao? Bà Hạc nghe chồng nói thì bực bội trong lòng, và đang lo cho con cho nên bà khóc hòa lên: Ông cứ nằm mà ngủ cho mập thân ra, con Lanh nó đi đâu rồi? Tôi tìm nãy giờ không thấy nè. Ông Hạc lúc này mới hoảng hồn, lật đật đi vào trong nhà, xách cái đèn bão và cây gậy trên tay đi ra đường. Bà Hạc thấy vậy cũng chạy theo sau. Vừa đi, hai vợ chồng vừa gọi lớn: Lanh, Lanh ơi, con đâu rồi con? Cả làng đang chìm trong giấc ngủ ngon lành thì bị tiếng gọi của hai vợ chồng ông Hạc làm cho thức giấc. Họ dậy mở cửa hỏi thăm: À, mới tờ mờ mà anh chị làm gì kêu ầm lên vậy? Bộ nhà có chuyện gì sao? Trời ơi, giúp tôi, giúp vợ chồng tôi tìm con bé Lanh với. Nó đi đâu rồi? Chúng tôi tìm mà không thấy nó trong nhà. Anh chị tìm hết chưa? Có khi nào nó buồn ngủ quá nằm đại đâu đó thì sao? Nó nằm với tôi, tới gần sáng nó đi đâu tôi không biết nữa. Tôi với ông Hạc tìm hết trong nhà rồi. Thế là một nhà thành mấy nhà, vừa đi vừa gọi rộn ràng cả lên. Cả một đoàn người vừa đốt đuốc, vừa đốt đèn, vừa đi vừa kêu. Tuy nhiên, từ đầu làng đến cuối xóm vẫn không thấy cô bé Lanh đâu. Bỗng dưng từ phía ngoài bờ sông, có một bác đi bắt cá đêm đi về, nghe thấy mọi người thuật lại câu chuyện của con bé Lanh nhà ông Hạc mất tích, thì bác ấy nói: Lúc quá canh ba đó, có thấy một đứa con gái đi ra bờ sông để lội. Tôi tưởng ma cho nên không có dám kêu. Có khi nào là con Lanh không? Mọi người ra bờ sông coi thử coi sao. Nghe ông ta nói như vậy, cả đoàn chạy ra chỗ bãi sông ông ấy chỉ. Nhưng soi ở gần bờ thì không thấy ai. Bà con đành vào mấy cái nhà gần đó mượn thêm mấy chiếc thuyền lớn, cả đoàn chèo ra giữa sông để tìm kiếm. Ai cũng nghĩ trong lòng mong người lội ra sông mà ông kia thấy không phải là cô Lanh. Nếu mà là cô thì bây giờ chắc cũng đã bị nước cuốn trôi đi mất rồi. Cả đoàn chèo ra giữa sông thì bất chợt một người thanh niên la lên: Các bác ơi, có cái gì nổi lên bờ kia? Nhìn theo phía tay chỉ của cậu thanh niên đó, phía cách xa họ khoảng chừng 50 cái sải tay thì có một thứ gì đó nhấp nhô một chỗ theo con nước mà lên xuống. Ông bà Hạc nói: Nè các bác, các cháu chèo ra đó xem hộ giúp nhà tôi với, nhà tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mọi người cho thuyền chèo ra phía kia. Càng đến gần, ánh sáng từ trên thuyền càng soi rõ hơn. Chỗ đó là một thân người đang trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Lúc này tâm trạng của hai ông bà như ngồi trên đống lửa, vừa lo lắng, vừa bất an, vừa cầu mong đó không phải là cô Lanh. Tuy nhiên, mọi sự khấn cầu của đôi vợ chồng già đều không được đáp lại. Khi đến gần thì mọi sự mong đợi dở òa ra. Cái thân người nổi lên bền giữa dòng nước đó, ấy chính là cô Lanh. Mắt đã nhắm nghiền, tay buông thõng ra hai bên, tóc xõa ra bồng bềnh trong nước, môi đã trắng nhợt nhạt. Bà Hạc nhận ra con, định lao xuống nước, nhưng may mà có mấy người kịp giữ lại. Bà vùng vẫy lên kêu gào trong cơn tuyệt vọng. Ông Hạc và hai người thanh niên nhảy xuống kéo cô Lanh lên thuyền. Cô vẫn còn thở, bà Hạc thì ôm cứng lấy cô mà khóc lên. Mấy người đi cùng cố gỡ bà ra rồi khuyên nhủ: "Nè, chị bình tĩnh lại đi, để cho con bé nó thở. Nhanh nhanh chèo vô bờ, đưa nó vô nhà kéo lạnh. Nè, ai có đem dầu gió theo không? Cho tôi mượn xoa dầu giữ ấm cơ thể cho nó đi." Thuyền cập vào bờ, ba bốn người khiêng cô Lanh chạy về nhà ông thầy Lan gần đó. Gõ cửa một lúc thì ông mới dậy, thấy có người bệnh đang được bế trên tay. Ông ta không nói nhiều, mở cửa ngay cho mọi người bước vô. Ông sơ cứu, thay đồ ủ ấm cho cô Lanh, rồi pha một cốc nước thuốc cho cô uống. Một lúc sau thì cô tỉnh dậy, nhìn thấy cha mẹ và nhiều người đang nhìn mình. Bất giác cô òa lên khóc nức nở: "Mẹ ơi, cha ơi, con sợ quá." Bà Hạc cũng khóc theo, ôm con gái vào lòng an ủi: "Không sao rồi, không sao rồi con hả?" Lanh nằm ở nhà người thầy Lan tới trưa hôm đó thì về nhà. Về tới nơi, Lanh mới bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cha mẹ của mình nghe. Kể từ sau cái đêm ra sông đánh cá cùng dân trong làng, hai đêm liền đều có một người đàn ông cứ kêu cô đi theo ông ta. Cô rất sợ hãi, có lúc cô còn cảm thấy như mình bị thôi miên rồi bị dẫn đi. Nhưng mà cái đêm cô lội ra giữa sông xém chết thì cô lại hoàn toàn tỉnh táo. Tuy vậy bản thân cô lại không thể điều khiển được cơ thể của mình. Cô cứ đi như bị một sức mạnh vô hình nào đó sai khiến. Khi bước xuống sông, cô vẫn nhận biết được làn nước lạnh đang thấm vào da thịt. Nhưng có một sợi dây vô hình trói chặt chân tay cô lại. Miệng cô vẫn như bị khóa, không cho kêu cứu, không cho cô cử động và quay lại vào bờ. Cô chỉ còn biết bất lực nhìn cơ thể của mình như vậy, dần dần lội ra giữa dòng sông. Rồi lúc tưởng chừng như cô nghĩ mình sẽ chết thì cả cơ thể của cô bỗng dưng nhẹ bẩn như bông, trôi lềnh bềnh giữa dòng nước. Cứ vậy mà cô nằm giang tay giang chân chịu trận, cả người run lên cầm cập nhưng không thể xoay chuyển gì được. Mệt và lạnh khiến cho cô thiếp đi. Trong giấc mơ, người đàn ông đã xuất hiện. Lần này hắn ta nói với cô rằng: "Nếu nàng không đến với ta, ta sẽ đem nàng đi. Nàng không tránh khỏi ta được đâu." Cô Lanh cứ nhìn người đó, mắt trợn tròn lên vì sợ hãi, miệng ú ớ muốn nói rằng: "Xin ông hãy tha cho tôi không biết ông là ai, xin đừng làm phiền tôi nữa." Nhưng đó đều là những suy nghĩ ở trong đầu óc của cô, chứ miệng cô không thể nào phát ra thành tiếng nói được. Rồi cô lại thiếp đi. Khi tỉnh dậy một lần nữa thì nhìn thấy cha mẹ mình và bà con đang bu xung quanh mà lo lắng. Ông bà Hạc nghe chuyện con gái kể lại cũng thấy hoang mang và lo lắng vô cùng, nhưng không biết phải làm sao, đành an ủi cô bé rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, cho mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua. Sau cái sự việc xảy ra, Lanh ở nhà dưỡng bệnh. Một tuần đầu cô bé không còn bị ám ảnh bởi giấc mơ về người đàn ông kỳ lạ kia nữa. Dường như hắn ta biến mất thật sự rồi. Lành an tâm nghỉ ngơi, tịnh dưỡng cho thoải mái. Lúc này ông Hạc cũng đã đem cục vàng mà ông nhặt được dưới sông đi kinh đô để bán. Người chủ tiệm sau khi xem xét kỹ lưỡng nói vàng của ông là vàng cổ, bán được giá rất cao. Ông Hạc vui mừng khôn xiết, nhưng ông cũng biết nếu như có người biết gia đình ông có tiền thì họ sẽ ganh ghét và có khi còn ám hại gia đình ông nữa. Nghĩ vậy cho nên sau khi bán được vàng ra vậy, ông chỉ mua cho cô Lành và bà Hạc mỗi người một bộ đồ mới rồi quay về làng Yên Hạ Số tiền còn lại ông sẽ cất thật kỹ để dành mà xài dần. Thế là từ nay ông không còn lo lắng về chuyện thiếu cái ăn cái mặc nữa. Dự định sửa sang lại ngôi nhà cũng sẽ được thực hiện. Cứ ngỡ rằng trời thương gia đình ông, nhưng ông không ngờ tới một điều là kể từ cái ngày ông bán vàng quay về, con gái của ông dường như thay đổi hẳn. Từ sau khi cơ thể phục hồi trở lại sau cái đêm lội ra sông, Lành bỗng trở nên ít nói, ít cười hơn. Ban đêm cũng không cần bà Hạt nằm chung, bất kể làm cái gì hay ở đâu đều cứ thui thủi một mình. Nhiều khi ông bà còn bắt gặp cô ngồi một mình thẫn thờ như có tâm sự buồn. Và nhiều khi trong đêm cô bỗng thoát ẩn, thoát hiện như một hồn ma. Đỉnh điểm là sau khi khỏi bệnh được chừng nửa tháng, vào một đêm trăng sáng, Lanh đang ngủ thì bỗng dưng ngồi bật dậy như một cái lò xo. Mắt cô nhắm nghiền nhưng chân vẫn cứ đi ra cửa. Cô mở cửa đi ra nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nào. Lanh cứ thẳng hướng bãi Tha Ma mà đi. Đã là nửa đêm, có vài người đi soi cá thấy Lanh xăm xăm bước đi. Họ cứ tưởng là qua mắt, vội vội nhìn kỹ lại thì lại không thấy Lanh đâu nữa. Con đường đi ra bãi Tha Ma của làng Yên Hạ khá là xấu, lộ cả đá gập ghềnh vì nước sông dâng lên làm xói mòn. Lanh càng đi gần tới bãi Tha Ma thì cây cối càng phủ kín lối đi, cỏ dại gần hai bên bờ mọc tùm. Nhà cửa không có, đèn cũng không, chỉ có ánh trăng rằm soi chút ánh sáng mờ ảo. Nếu có ai bắt gặp cái cảnh tượng một người đờ đẫn như cô đang đi xăm xăm giữa canh ba ra bãi Tha Ma, chắc họ cũng sẽ ngất xỉu đi tại chỗ luôn. Lanh bây giờ giống như một con rối biết đi, chẳng có một chút ý thức nào, nhưng chân thì vẫn bước thoăn thoắt. Thấp thoáng phía xa xa trên bãi Tha Ma, dường như có một người gươm giáo chỉnh tệ đang đứng nghiêm chỉnh chờ Lanh thì phải. Lúc này bên tai cô lại vang lên tiếng của một người đàn ông: "Nàng à, bước nhanh lên, ta đang chờ nàng đây. Ta chờ nàng lâu lắm rồi." Sau khi Lanh đi được một lúc thì mé bờ sông, chỗ có mấy người đang soi cá đêm, có một người thanh niên cách đây nửa tháng đã từng tham gia cứu cô Lanh. Anh ta bỗng dưng sực nhớ lại, cho kêu người bên cạnh hỏi: "Nè anh Bảy ơi, lúc nãy rõ ràng á là có người đi ra phía bãi Tha Ma ngoài bãi sậy phải không? Hay là em qua mắt vậy?" Anh Bảy cũng là người đi soi đêm ở trong làng, nghe anh thanh niên này hỏi thì quay qua đáp: "Ôi trời, ở đây ma nhiều như người đó, biết đâu đó là ma thì sao? Thôi soi thêm ít nữa rồi về đi, kẻo muộn rồi, sắp hết canh ba rồi đó." Anh thanh niên nghe anh Bảy nói vậy thấy cũng có lý, tiếp tục với công việc của mình. Nhưng rồi anh sực nhớ ra cái dáng người vừa nãy rất giống với cô bé Lanh nhà ông Hạc, cho nên lại nói: "Ê anh Bảy ơi, hay là anh với em đi lại nhà ông Hạc coi sao đi. Em thấy cái tướng đi của người đó giống con bé Lanh nhà ông Hạc lắm. Đợt trước nó cũng đi ra sông như bị ma dắt đó. Sợ lần này cũng lại là nó nữa đó." Nghe cậu em nói cũng có lý, anh Bảy và cậu thanh niên dứt cả giỏ cá ở bên bờ sông, tay xách cây đèn chạy thật nhanh về phía nhà ông Hạc. Cả làng đang chìm trong im lặng, chỉ có tiếng của hai người chạy bình bịch trên đường. Cả hai người vừa chạy đến nhà thì thấy cửa chính nhà ông Hạc mở toang. Anh Bảy kêu lên: "Bác Hạc ơi, bác Hạc, sao nửa đêm nửa hôm mà ông đóng cửa nẻo vậy? Bác Hạc có trong nhà không?" Hai vợ chồng đang ngủ say thì bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc. Ông Hạc lầu bầu: "Ai mà nửa đêm canh ba còn làm ập lên vậy không biết nữa." Tuy nhiên ông chỉ nói lầm rầm trong miệng vậy thôi, rồi cũng ngồi dậy vừa mở cửa vừa đáp lại: "Ui, ai đó, nửa đêm canh ba có việc gì mà gọi vậy?" Tính ra mở cửa, nhưng khi ra khỏi buồng đã thấy cửa trước mở tan quát. Ông Hạc giật mình la lên: "Ủa, bà nó đi ngủ quên đóng cửa sao? Bất cẩn quá vậy." "Rõ ràng tôi chốt cửa nẻo cẩn thận rồi mà." Hai vợ chồng đang nói qua nói lại thì cậu thanh niên ngoài cửa nói xen vô: "Nè, hai bác coi em Lanh còn trong phòng không? Lúc nãy tụi cháu đi xô cá đêm, thấy có ai đang đi ngay chỗ bãi tha ma ngoài bãi sông á, nhanh đi bắt. Nghe cậu thanh niên nói, ông Hạc tái mặt, chạy vội vô trong phòng con gái rồi quay ra ngay. Nhìn ông vội vã hớt hải là biết có chuyện chẳng lành rồi. Vừa ra ông vừa gọi: Lanh ơi, Lanh ạ, con đâu rồi Lanh? Bà Hạc lúc này cũng chạy ra, hai vợ chồng mặt cắt không còn giọt máu. Con gái của ông bà mở cửa lúc nào mà ông bà không hề hay biết. Bốn người đi tìm xung quanh nhà cũng không thấy, bèn xách đèn chạy ra bãi sông. Ngoài sông còn vài người nữa đang bắt cá, thấy bốn người chạy ra vội vã, biết là có chuyện chẳng lành, họ cũng lên bờ bỏ vỏ cá lại rồi chạy đi tìm phụ giúp nhà ông Hạc. Vừa đi vừa nhìn xem có dấu chân in trên cát hay không. Mấy cây đèn cùng soi tìm, đúng là có dấu chân nhỏ hơn chân người trưởng thành, còn in trên cát, đi về hướng bãi tha ma. Bà Hạc lúc này vừa đi vừa khóc. Cả đoàn người đèn người đuốc sáng rực chạy đến bãi tha ma. Nơi đây lâu lâu mới có người chết đem ra chôn, cho nên khá là quang vắng, có dài mộ rất nhiều. Mộ lại nằm gần sông, cho nên hầu như tất cả các ngôi mộ nhiều khi bị cua ở dưới sông lên đào lỗ nhằm nhở ra. Cái bãi tha ma khá rộng, mọi người đành chia nhau làm hai nhóm, vừa tìm vừa gọi: Lanh, Lanh ơi, con ở đâu? Về nhà với bố mẹ đi, bố mẹ lo lắm. Mọi người gọi ầm ĩ cả cái bãi tha ma, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô bé Lanh đâu cả. Quần đi quần lại vài vòng, tất cả đã thấm mệt, tập trung lại ở giữa trung tâm bãi tha ma. Ai cũng đã mệt rồi, nhưng cô bé Lanh thì vẫn chưa tìm ra, cho nên mọi người cũng không muốn bỏ về, định bụng ngồi nghỉ một lúc rồi tiếp tục tìm kiếm ở mấy khu vực xung quanh. Đang ngồi nghỉ thì bất chợt có một người trong nhóm lên tiếng: Hay là con bé nó ra bãi sậy. Đi qua bãi tha ma của làng mình á, có một cái bãi sậy tùm. Trước con nít nó cũng hay ra đó chơi đó. Nghe người kia nói, mọi người cũng ngờ ngợ. Cái bãi sậy đó quang vắng và nhiều chim cò. Trước đây con nít trong làng toàn ra đó để tắm, bẫy chim bẫy cò. Sau trận chiến trên sông, người chết dài cả mặt sông. Có người còn mắc ở chỗ bãi sậy rồi phân quỷ ra, cho nên con nít không dám ra chơi nữa, mà người lớn cũng rất e dè. Mọi người chạy ra phía bãi sậy, ngoài này cỏ mọc cao lắm, lau sậy mọc chìa ra cả đường đi. Có người bị lau sậy cắt vào da thịt chảy cả máu, nhưng không ai kêu ca tiếng nào. Bây giờ họ chỉ lo cho cô bé Lanh. Bà Hạc thì khóc ngất lên ngất xuống, cứ tự trách bản thân bất cẩn để cho con bé nửa đêm bỏ đi đâu mất. Quần nát cả bãi sậy cũng chẳng thấy hình bóng con bé đâu. Một người lại đưa ra ý kiến: Hay là chúng ta nhìn nhầm rồi, có khi nào con bé nó đi lanh quanh trong làng không? Đoàn người nghĩ cũng có lý, định bảo nhau quay về làng tìm. Thì phía xa cách họ một đoạn, bỗng dưng có tiếng xào xạc vang lên như có người di chuyển. Mọi người giật mình nhìn lại, thì ra đó là một cái bầy rái cá đang lên bờ. Trời xui đất khiến như thế nào, bà Hạc nhìn thấy ở cái miệng của con đầu đàn đang thà một cái áo rất giống với áo cô Lành mặc khi tối. Bà kêu lên: Ông ơi, ông coi cái áo kìa, có phải là áo con Lành nó mặc tối hôm qua không ông? Ông Hạc cũng nhìn theo, quả đúng là cái áo rất quen. Ông chạy lại chỗ bầy sái cá, thì chúng hoảng sợ nhả lại cái áo bỏ chạy tán loạn. Ông Hạc trung trung cầm tấm áo trên tay đưa lại cho bà Hạc xem. Cái vừa cầm lên, bà Hạc khóc òa lên: Trời ơi, đúng là áo con Lanh rồi. Con tôi, Lanh ơi, con ở đâu về với cha mẹ đi con. Vừa khóc, bà Hạc vừa lao lại chỗ bầy trái cá vừa đi ra. Bà mặc kệ lá sậy cào xước da, chui thẳng vào bên trong bãi. Mọi người thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo sau. Khi vào bên trong thì họ bắt gặp bà Hạc đang đứng bất động ở đó. Bởi vì trước mắt bà là cô Lanh đang nằm trên một đống lá sậy được lót thành một hình bầu dục. Trên người không phải là quần áo của cô, mà là một bộ quần áo như của phi tần, tóc xõa ra hai bên, mắt nhắm nghiền, giống như một cô công chúa đang ngủ vậy. Bà Hạc đưa tay bậm miệng, nước mắt chảy dài xuống đôi gò má. Con ơi, con làm sao mà ra nông nổi này? Lanh à, sao con lại nằm ở đây? Sao lại mặc quần áo như vậy Lanh ơi? Bà chạy lại lay lay người cô, miệng không ngừng gọi tên con, nhưng mắt con bé vẫn cứ nhắm nghiền. Tới vậy có lẽ Lanh chưa chết, hơi thở vẫn còn đều đều ở nơi lỗ mũi. Mọi người xóm lại khiêng cô về nhà ông thầy Lan hôm trước. Khi vừa đi ra khỏi bãi mộ thì trên trời một hồi sét dài đánh thẳng xuống bãi sậy đi đụng, làm cháy cả một vùng sậy tốt tươi. Tất cả mọi người tuy có bị sét làm giật mình, nhưng rồi họ mặc kệ, cứu người là trước tiên. Ông thầy Lan bị gọi dậy một lần nữa, lần này ông cũng không nói gì, chỉ cho cô Lanh một cốc thuốc uống. Sáng ngày hôm sau cô mới tỉnh lại, nhưng dường như cô không còn cười nói quạt bác như trước, mà chỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Ai hỏi gì thì nói đó. Ông bà Hạc nghĩ cô còn sợ cho nên mới như vậy thôi. Họ cảm ơn thầy Lan rồi đưa cô về nhà. Khi dạo tới nơi, đợi mọi người về hết thì cô Lanh bỗng dưng mở miệng. Cha ơi, mẹ ơi, con có cái này cho hai người. Lanh nói xong thì lấy ra trong người một thỏi vàng trọng đưa cho ông Hạc. Ông giật mình vì cục vàng rất giống với cục vàng hôm trước bán. Ông hỏi: Lanh, con lấy cục vàng này ở đâu vậy? Tại sao con lại có nó chứ? Cô Lanh nhìn cha rồi cười khúc khích. Lúc này trong cô như biến thành một người khác vậy. Cô nói: Có người nói con cầm về cho cha, nói cha bán lấy tiền xây một cái nhà trọ, sẽ có người giàu ở, cha sẽ nhanh giàu có đó. Ông Hạc cầm cục vàng trên tay, tâm trạng không còn được vui như hôm bữa lượm được cái cục vàng ở dưới sông. Ông cảm thấy lo lắng bất an vô cùng. Không biết cục vàng này ở đâu ra, nó có liên hệ gì với cục vàng hôm trước hay không, hoặc là người cho Lanh cục vàng này là ma quỷ hay là người đây? Chương 4. Cô Lanh điên. Ông Hạc cầm cục vàng từ tay cô, tay ông run run vì nó giống y đúc cái cục vàng cách đây nửa tháng ông bắt được khi thả chài ở sông. Ông khá là sợ hãi, sợ rằng hai cục vàng này có mối liên hệ gì với nhau, và cô Lanh liệu rằng có bị một thế lực ma quỷ nào đó sai khiến, khiến cho cô lúc tỉnh lúc mê, lúc bình thường và lúc thì như điên dại vậy. Lanh sau khi được cứu từ bãi sậy về thì kể từ hôm đó, những cử chỉ thái độ của cô đều được ông bà Hạc giám sát chặt chẽ. Thậm chí ông Hạc còn thuê thợ về làm lại căn phòng của cô, có khóa bên ngoài. Đêm hôm đợi cô đi ngủ, cho ông bà khóa trái cửa, nhốt cô ở bên trong. Vài hôm đầu, ông bà Hạc chia nhau ra, mang chiếu nằm canh trước cửa phòng để xem Lanh có vấn đề gì hay không. Nằm được 3 hôm, cảm thấy yên tâm, cho nên ông bà mới thôi không nằm nữa. Vài hôm tiếp theo vẫn ổn, hai người cũng tạm yên tâm hơn rồi. Tuy nhiên, đêm tiếp theo, ông bà đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên phòng của cô Lanh. Cả hai mới giật mình thầm nghĩ trong lòng là tại sao có người vào được trong phòng của cô. Hai người mới đi nhẹ nhàng tiến sát lại cánh cửa phòng cô Lanh, áp tai vào thì nghe cô đang nói: Chàng thấy Tiếp trang điểm có đẹp không? Lâu rồi Tiếp không có trang điểm, chàng có thấy thì đừng có chê Tiếp nha. Ông bà Hạc vội vàng mở cửa thật nhanh, muốn nhìn tận mắt cái người mà con gái ông bà đang nói chuyện. Nhưng khi cả hai bước vào thì thấy căn phòng trống trơn, chỉ có cô Lanh đang ngồi trên giường, tay đang cầm một chiếc cọ, đang kẻ lên mắt những đường ngoạch ngoạc, môi thì tô son đỏ chét, hai má đánh hai hình tròn đỏ bằng son. Nếu ai biết, có thể nghĩ cảnh đó giống như là một đồng tử được chôn theo mộ táng vậy. Ông bà Hạc kêu lên: Lanh, ai cho con lấy những thứ này vậy? Dừng tay lại! Bà Hạc vừa nạt cô, vừa giữ chặt tay Lanh, không cho cô tiếp tục vẽ nữa. Tuy nhiên Lanh bây giờ chỉ như một người không có hồn, không nhận biết được ai đang bên cạnh. Tay vẫn không ngừng vẽ những nét ngoằn ngoèo lên trên mặt. bà Hà quát con không nghe, giữ tay nó không được. Tức quá bà giơ tay tát mạnh vào mặt của nó một bạt tay. Bây giờ cô mới hồi tỉnh. Tuy nhiên, cô cũng chẳng biết vì sao mình lại làm những hành động kỳ lạ như vậy nữa. Và câu chuyện cô Lanh quá ngây quá dại, tưởng chừng như là sự bất hạnh của ông bà Hạc. Nhưng những ngày tiếp theo đó mới là những ngày khủng khiếp nhất đối với hai ông bà. Vào một đêm nọ khi cả làng đã yên giấc ngủ say, ông bà Hạc kiểm tra lại cửa chính và cửa phòng cô Lanh đã chốt khóa kỹ càng rồi mới đi nằm. Nửa đêm canh ba, cô Lanh nằm trong phòng, mắt bỗng dưng mở lên trừng trừng, nhìn ra phía cánh cửa bị khóa ngoài. Cô bỗng dưng bật cười lên khanh khách, rồi chạy lại như ôm vào không khí. Cô nói như trách móc ai đó. Sao chàng tới muộn vậy? Tiếp chờ lâu lắm rồi. Nếu như lúc này có ai ở đây nhìn thấy Lanh thì họ sẽ khẳng định cô bị điên, tự dưng lại ôm vào không khí rồi cười nói một mình. Nhưng chẳng ai biết được, ở trước mắt của Lanh là một người đàn ông, là người hàng đêm hay xuất hiện trong giấc mơ của cô. Và rồi bây giờ hắn xuất hiện trước mặt Lanh ở ngoài đời thực sự. Nhưng có lẽ chỉ có mình Lanh thấy mà thôi. Ông bà Hạc ở bên giường ngoài đang yên giấc thì bỗng dưng nghe tiếng thỏ thẻ nói chuyện của con gái. Bà nhìn ông nhìn bà, hai người bỗng dưng bật dậy, giống như cái hôm mà cô ngồi trang điểm. Ông Hạc nhanh tay mở khóa xong vào trong, nhưng trong phòng vẫn không có ai. Chỉ có cô Lanh đang đứng ngơ ngẩn nhìn hai người mà cười. Nhìn điệu cười của cô, không ai dám khẳng định cô Lanh là một người bình thường nữa. Nụ cười cứ như một người ngu si, điên khùng. Qua đêm đó, ông bà Hạc lo sợ, bàn bạc với nhau lên kinh đô Hoa Lư, mời thầy về trừ tà và cúng trục chông cho cô Lanh. Ông Hạc thu xếp nhà cửa ổn thỏa xong thì khăn gối lên đường. Lên tới kinh thành, ông lân la dò hỏi thì người ta chỉ cho ông một người tên là Lạc Mộc. Ông Hạc liền tìm theo địa chỉ đến nhà của ông thầy Mộc đó. Thầy Mộc ơi, thầy có nhà không? Ở trong nhà, một người đàn ông lớn tuổi cỡ thất tuần, trâu dài quắc thước trắng như cước, thân mình mảnh khảnh đang xăm xôi mấy lá bùa vàng vừa vẽ xong. Nghe tiếng gọi thì vội đặt mấy lá bùa xuống thưa. Có, tôi đang ở nhà đây. Ai gọi tôi vậy? Chờ chút nha. Ông Hạc chẳng phải chờ lâu, người bên trong rất nhanh chóng đã đi ra, miệng nhai trầu chớp chép. Vừa thấy vậy, ông Hạc liền lên tiếng. Dạ chào thầy. Thầy có phải là thầy Mộc chuyên bắt ma trừ tà không ạ? Tôi có việc gấp, cần thầy giúp cho. Lão Mộc nếu tính ra thì cũng học lỏm được một ít bùa chú trấn trạch, xua đuổi mấy con ma nhỏ lẻ, chứ nói đuổi quỷ hay trừ yêu thì cũng chỉ là nổ thôi. Nếu nhắm không được, lão ta sẽ co giò bỏ chạy ngay. Tuy vậy đạo hạnh của lão cũng được kha khá. Khi vừa nhìn thấy ông Hạc, lão Mộc quan sát ông từ đầu tới chân, sau đó xoay quanh ông Hạc một vòng rồi bất chợt lên tiếng. Tôi nghe có mùi quan khí ở trên người của ông mà tìm không ra nơi xuất phát được. Ông Hạc nghe lão Mộc nói như vậy thì túm lấy hai tay lão, miệng rối rít nói như vớ được dạng. Thầy ơi, thầy giúp cho nhà tôi với con gái của tôi gần tháng nay nó cứ lảm nhảm, cho bỏ nhà ra ngoài vào giữa đêm. Có hôm nửa đêm còn ngồi nói chuyện một mình. Vợ chồng tôi lo quá cho nên lên đây tìm thầy cứu giúp đó. Hết bao nhiêu tiền chúng tôi cũng chịu. Lão Mộc nghe tới tiền thì mắt sáng rực lên, tay khoác vai ông Hạc dẫn vào trong nhà, mồm ba qua giới thiệu. Chà, ai chỉ anh đến đây thì đúng rồi. Ba cái con ma đó gặp tôi đánh cho học máu ra nữa chứ. Nè ông coi, pháp khí nè, bùa đây. Tôi chỉ cần mấy tấm bùa thì ma quỷ nào cũng chạy xa. Ông Hạc giống người thật thà không biết gì, nghe lão Mộc giới thiệu thì gật đầu lia lịa tinh sái cổ. Lão Mộc sắp xếp đồ đạc làm phép xong xuôi, dắt tay nải lên vai, lưng đeo một kiếm gỗ đạo, cùng với ông Hạc đi về phía làng hạ. Gần tới chập tối thì cả hai về đến nhà. Lúc này Lanh đang ngồi thẫn thờ ở cửa, Ban ngày thì cô không đi đâu cả, chỉ quanh quẩn trong nhà và ngoài cửa như vậy thôi. Chỉ có ban đêm mới hay bỏ đi. Vừa nhìn thấy Lanh, lão Mộc nói ngay: "Chà, nặng lắm rồi, ám cho như thế này sao? Đầu óc mụ mị quá rồi. Tôi đêm nay để tôi dán mấy lá bùa này, giúp cho ông bà giữ cô ấy, tránh tiếp xúc với ma quỷ đã." Sau khi nói xong, lão Mộc dán mấy lá bùa ở ngoài cửa chính và cửa phòng của cô Lanh. Đêm đó ông Hạc tiếp đãi lão Mộc chu đáo, ăn uống rượu thịt no nê. Xong xuôi, lão Mộc cười khà khà nói: "Anh chị cứ ngủ đi, đêm nay tôi sẽ canh con yêu ma kia, coi nó là cái thứ gì." Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Quán Trọ Ma, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Hẹn gặp lại tất cả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.